Chương 2048, Thương Long Tông nguy cơ. Cái này thôi động bất hủ tinh thể, hóa thành trận pháp bí thuật, Sở Phong Miên tùy ý chính là muốn một cái tên xưng hô. Xưng hô, chỉ là một cái danh hiệu, Sở Phong Miên cũng không muốn lãng phí thời gian suy nghĩ. Dù sao một chiêu này, hắn vậy không dạy được người khác, ít nhất là muốn bất hủ chân thân đệ tam trọng, mới có thể thi triển đi ra. Hiện tại Sở Phong Miên đi tới Thương Hải Tinh Vực, cũng coi là kiến thức qua vô số cường giả, thế nhưng là còn chưa hề gặp qua một cái, chân chính ngưng tụ bất hủ chân thân cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, cái này bất hủ chân thân thưa thớt, muốn ngưng luyện bất hủ chân thân khó khăn, cái này bí thuật người khác biết, vậy không có một chút tác dụng nào. Cần phải đi lại là một ngày thời gian trôi qua, Sở Phong Miên mới mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên tơ y cái này một ngày thời gian. Sở Phong Miên vậy đem lục hợp huyền thủy kiếm thuần thục mấy lần, củng cố một phen cảnh giới. Một ngày, đối Sở Phong Miên tới nói, đã là đủ đủ rồi, Sở Phong Miên thực lực, đều là từng tràng sinh tử chi chiến bên trong tích lũy xuống, vững chắc vô cùng, chỉ cần quen thuộc một phen như vậy đủ rồi. Thương Long tinh vực bên trong, có trở lại Diêm La tinh vực truyền tống trận, sau đó lại từ Diêm La tinh vực, trở lại cựu vực bên trong. Cựu vực không có tinh vực truyền tống trận, Sở Phong Miên nhất định phải dựa theo lai lịch dây, thông qua Thương Long tinh vực bên trong tinh vực truyền tống trận, trở lại Diêm La tinh vực, sau đó tại vừa tờ qua tinh không, trở lại cựu vực bên trong. Lấy Sở Phong Miên thực lực bây giờ, vừa tờ qua một hai cái tinh vực, đều không có bất cứ vấn đề gì, không qua cái này Thương Long tinh vực khoảng cách Diêm La tinh vực, nhưng là có mấy chục cái tinh vực khoảng cách, cho dù là lấy hiện tại Sở Phong Miên độn quang tốc độ, bay trở về vậy phải hao phí thật lâu thời gian. Cho nên vẫn là muốn nhờ tinh vực truyền tống trận lực lượng. Sở Phong Miên vung tay lên, tại cái này sâu trong hư không không gian bên trong, hết thể cấm chế trận pháp, toàn bộ biến mất, không có để lại một chút xíu vết tích, căn bản không có người có thể phát giác được, đã từng có người tu luyện qua. Xóa đi hết thể vết tích về sau, Sở Phong Miên bước ra một bước, trực tiếp rời khỏi sâu trong hư không. Sở Phong Miên thân hình, đi tới vực ngoại tinh không bên trong, dưới chân hắn, liền là một tòa to lớn vô cùng đại lục, Thương Long đại lục. Sở Phong Miên trước đó tiến nhập sâu trong hư không, vẫn luôn là tại cái này Thương Long đại lục ở bên trên phương. Không qua Sở Phong Miên giấu ở sâu trong hư không bên trong, liền xem như thiên nhân cảnh cường giả, đều khó mà phát giác được Sở Phong Miên tồn tại. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua phía dưới, chính là hướng về Hoàn Long Thành bay đi. Cái này Hoàn Long Thành bên trong, liền là có thông hướng Diêm La tinh vực truyền tống trận. Mấy hơi thở công phu, Sở Phong Miên liền đã giáng lâm đến Hoàn Long Thành bên trong, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, Hoàn Long Thành cấm chế trận pháp, căn bản là ngăn không được Sở Phong Miên. Sở Phong Miên liền nên ngang giáng lâm đến Hoàn Long Thành bên trong, đều không có bất kỳ người nào đã nhận ra dị thường. Trực tiếp về Diêm La tinh vực. Sở Phong Miên đi tới Hoàn Long Thành bên trong, trực tiếp đi hướng tinh vực chuyển tống trận phương hướng. Nghe nói lần này, Thương Long Tông đụng phải phiền toái. Chuyện gì xảy ra gần nhất Hoàn Long Thành bầu không khí xác thực không đúng, ngươi biết chuyện gì xảy ra ta cũng là nghe nói Thương Long Tông tới hai người, không biết vì sao, cùng Thương Long Tông ra tay đánh nhau lên, nghe nói Thương Long Tông mấy vị thái thượng trưởng lão, thậm chí là mới một đảm nhiệm tông chủ, Long Tiên Tông chủ, đều bị đả thương. Thật giả cái kia Long Tiên Tông chủ, nhưng vốn là Thương Long Tông tuyệt thế thiên tài, Doan Long Tiên, từ khi bước vào nửa bước thiên nhân cảnh bên trong. Đã là có thể xưng vô địch cùng cảnh giới nhân vật, những Thương Long Tông đó thái thượng trưởng lão, từng vị cũng đều là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, thế mà bị hai người đả thương, làm sao có thể nghe nói còn không phải hai người xuất thủ, chỉ là nó bên trong một người trẻ tuổi xuất thủ. Một người quét ngang Thương Long Tông, Thương Long Tông đây là chọc phải cái gì địch nhân, chẳng lẽ là ba đại thánh vực cường giả không biết, không qua nghe nói hai người kia là Long Tộc. Long tộc vì sao sẽ cùng Thương Long Tông ra tay đánh nhau loại chuyện này, chúng ta làm sao biết, không qua lần này, Thương Long Tông nếu là đưa không đi cái này hai tôn hung long, nhưng liền xong rồi, chỉ sợ là tông môn đều muốn bị người đập. Mấy tên Hoàn Long Thành võ giả yêu thần, đứng ở một bên trên đường phố, đàm luận với nhau lấy. Sở Phong Miên đi tại Hoàn Long Thành trên đường phố, đột nhiên nghe được bên cạnh mấy tên Hoàn Long Thành võ giả nghị luận, không khỏi nhướng mày. Thương Long Tông. Đụng phải phiền toái Sở Phong Miên trước đó tiếp nhận Thương Long Tông Long chủ vị trí, cũng coi là cùng Thương Long Tông, có chút quan hệ, không nghĩ tới Sở Phong Miên vừa tới Hoàn Long Thành, liền nghe đến Thương Long Tông gặp được phiền phức tin tức. Chẳng lẽ là Tế Hải Đế những người kia, biết thân phận ta, đuổi tới Thương Long Tông tơ ý Sở Phong Miên nghĩ tới đây, cao mày bắt đầu. Hắn tại Thương Hải tinh vực bên trong, liền la đu nở dê pha y cái kia Nguyệt Vô Ngân thời điểm, nói ra qua Thương Long Tông lòng chủ cái thân phận này. Nguyệt Vô Ngân, xuất thân từ Ly Hận Thiên, mà Tế Hải Đế, hẳn là cùng Cửu Hoa Thiên có chỗ quan hệ, cũng không khả năng hội từ Nguyệt Vô Ngân chỗ nào, biết Sở Phong Miên thân phận. Ba đại thánh vực, mặc dù tịnh xưng, nhưng tam phương thánh vực võ giả yêu thần, ngày bình thường lại là tranh đấu không ngừng. Giống là trước kia tại huyền kình mật tàng bên trong, cũng có thể thấy được điểm này. Cho nên Tế Hải Đế từ Nguyệt Vô Ngân chỗ nào biết được Sở Phong Miên thân phận cơ hội, sẽ không cao, không qua hết thể đều là muốn lấy phòng ngừa vạn nhất mới được. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, đối phó một vị tiên tướng, còn có thể, đụng phải hai vị tiên tướng lời nói, coi như sẽ vô cùng khó giải quyết. Nếu là tờ hờ ớ tờ la bởi vì Sở Phong Miên, mới đến tìm Thương Long Tông phiền phức, cái kia Sở Phong Miên nhất định phải làm tốt ứng đối mới được. Việc cấp bách, vẫn là trước tìm một cái Thương Long Tông người, hỏi một chút đến tột cùng là phát sinh cái gì. Sở Phong Miên vừa nghĩ, một bên đã là đi tới một tòa cung điện trước, cái này trong một tòa cung điện, liền là có tinh vực truyền tống trận. Ngày bình thường cung điện này phụ cận, vẫn luôn là náo nhiệt nhất, từng cái tinh vực cường giả, đều cần thông qua tinh vực truyền tống trận, mới có thể tiến về những tinh vực khác. Điều này cũng làm cho mỗi một cái có tinh vực truyền tống trận thành thị, đều sẽ vô cùng phồn hoa. Nhưng lúc đầu phồn hoa cung điện, hiện lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, căn bản không gặp được mấy tên võ giả, cung điện này đại môn, đều là đóng chặt cái này, tại hai bên đại môn, cũng liền đứng đấy hai tên Thương Long Tông đệ tử đến trông giữ. Cái này tinh vực truyền tống trận, thế nhưng là Hoàn Long Thành bên trong trọng yếu nhất chi vật, ngày bình thường đều là chặt chẽ trông coi, nhưng lúc này đây, chỉ để lại hai tên đệ tử. Cái này khiến Sở Phong Miên sắc mặt càng không tốt lên. Cái này cũng chứng minh, Thương Long Tông thật là có đại sự xảy ra. Sở Phong Miên hướng về cung điện đi tới. Trong đó một tên Thương Long Tông đệ tử, thấy được Sở Phong Miên đi lại đây, lên tiếng nói. Tinh vực truyền tống trận, tạm thời quan bế, còn xin tiền bối tạm các loại mấy ngày. Cái này một tên Thương Long Tông đệ tử, vậy nhìn ra Sở Phong Miên thực lực bất phàm, vậy không dám thất lễ, ngự khí khách khí sự tình. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.